Chương 4. 344.000 người chỉ trỏ cả phiến hải vực kia cũng là Long Gia lãnh địa, bao trùm ba châu bên trên, đương nhiệm lĩnh chủ chính là của ngươi cậu ruột Long Sở Dục. Tiêu Mục nháy nháy mắt, còn chưa kịp hỏi ra nghi hoặc, liền nghe Nặng Thượng nói tiếp. Hơn 10 năm trước, đế kinh Long Gia kia phiếu đạo trích, mang theo một đám người tham lam, đi vòng xuyên chi hải công đánh gia viên của chúng ta, muốn cướp đoạt chúng ta tài nguyên. Mặc dù cuối cùng không có thể làm cho bọn họ đạt được, có thế vong xuyên chi hải nhận lấy rất đại trình độ phá hư. Các tộc nhân của chúng ta QNZ tử thương vô số, cuối cùng toàn bộ đều thuộc về ẩn trở nên yên lặng. Tiêu Mục trong lòng có chút nhảy một cái, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Nặng Thượng. Nàng cảm thấy nàng tựa hồ lại bắt đến cái gì tin tức trọng yếu, giống như là một tia chớp, tại trong óc nàng chợt lóe lên. Mẫu thân ngươi biết sau tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Nàng chỉnh hợp tay đám tiếp theo thế lực, muốn cùng đế kinh Long Gia khai chiến. Ai biết loại thời điểm này, cha ngươi thế mà cản trở liên hợp Mục gia các trưởng lão một đoàn người, mãnh liệt yêu cầu nàng kết thúc trên tay hết thể động tác. Bọn họ muốn để mẫu thân ngươi sống sờ sờ nuốt xuống khẩu khí này. Mẫu thân ngươi là bị bọn họ tất cả mọi người ép muốn đối đế kinh Long Gia động thủ, liền muốn nàng thoát ly Mục gia, không thể lấy Mục gia người tự xưng. Đám kia rùa đen rút đầu. Không muốn cùng Long Gia, Cốc Gia mấy gia đối đầu bọn họ sợ trở thành mục tiêu công kích, bọn họ sợ muốn chết. Nặng Thượng tay nắm thật chặt, hung hăng nắm ở một chỗ, tiểu thư nàng nhẫn không dưới một hơi này, dưới cơn nóng giận liền thật từ Mục Gia rời đi. Buồn cười nhất chính là, phía sau tin tức này bị ép tới gắt gao. Ngoại trừ ngươi cha cùng mấy vị trưởng lão nhóm cảm kích, liền bế quan lão tộc trưởng, ngay từ đầu QNZ không biết nguyên nhân. Thẳng đến về sau khi xuất quan, lão tộc trưởng tự mình đến hỏi ta nói rõ với hắn tình hình thực tế, hắn này trong bụng mới hổ thẹn, liền bắt đầu phái người khắp nơi đi tìm mẹ con các ngươi hai người. Mẫu thân ngươi lúc ấy vì ngàn người chỉ trỏ, tất cả mọi người nói mẫu thân ngươi ném phu con rơi, tự mình rời đi Mục gia, là vì không biết hiếu đệ không để ý thân tình không biết lễ nghĩa liêm sỉ người. Thế nhưng là ai có thể thông cảm đến mẫu thân ngươi khổ sở nàng lúc ấy lo lắng như lửa đốt lo lắng cứu cứu ngươi bọn họ. Nàng nhìn xem chính mình từ nhỏ ở lại quê hương bị một đám cường đạo chỗ hủy, làm sao có thể bình yên tự xử. An Nặng Thượng nghiến răng nghiến lợi nói, cha ngươi hắn thật là không phải là một món đồ. Tiểu thư ngươi là không biết được à, thúc thúc của ngươi bọn họ, lúc ấy không tham nộ cùng các trưởng lao bí mật kia hội nghị, căn bản không biết mâu thân ngươi vì sao chính mình rời đi Mục gia. Phía sau phụ thân ngươi cưới một thanh nhã cái này Mục gia dưỡng nữ làm kế phu nhân. Ngươi tam thúc cùng lục thúc liền vẫn cho rằng, là một thanh nhã nữ nhân này không tuân thủ phụ đạo không biết kiềm điểm, làm cho mẫu thân ngươi rời đi. Cha ngươi song xưa nay không giải thích, liền tùy vào một thanh nhã đi lưng nỗi hoa nước này, cha ngươi thật là không phải là một món đồ. An Nặng Thượng nói đến chỗ này, răng cắn được lạc lạc rung động. Làm khó thanh nhã đứa bé kia, làm sao lại khăng khăng một mực như vậy đi theo như thế cái xuất sinh đâu. Nặng Thượng một mặt thương tiếc no y ma ma cùng một thanh nhã rất quen thuộc kiểu một nhữ mày hỏi. Nặng Thượng gật gật đầu, thở dài nói, ta chỉ biết nói, tại ta nhà tiểu thư gả tới phía trước, kia hai người là một gia thượng hạ công nhận một đôi. Bất quá tự từ tiểu thư gả tới về sau, thanh nhã đứa nhỏ này liền biết lễ thủ quy củ, cùng phụ thân ngươi giữ một khoảng cách, cùng mẫu thân ngươi cu nở dê quan hệ vô cùng tốt. Mẫu thân ngươi là cái lãnh nạo tính tình. Có thế cùng mẫu thân ngươi hợp ý lời nói người, cũng thật là không nhiều.